tỏ rõ sự lựa chọn của con bé với anh. Hoắc Đông Lưu xoay người, muốn ôm lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net